Phong Lưu Thánh Vương, chương 320, Dưỡng Thần Thảo, gocchuyenaudio.com, buổi đấu giá đang tiếp tục tiến hành, kế tiếp đấu giá đều là một chút linh khí tam tứ giai cùng các chủng loại linh kỹ huyền cấp. Lý Hàn từ trong bí cảnh Thanh Thiên Tông đã thu được nhiều linh khí cùng linh kỹ nên những thứ này căn bản không gợi dậy chút hứng thú nào dành cho Lý Hàn. Bất quá cho dù Lý Hàn không tham dự nhưng nhiệt độ của buổi đấu giá vẫn tiếp tục tăng cao, không ít trưởng lão, đệ tử thập linh tông hoặc các gia tộc tán tu, dòng bình đều cần những linh khí hoặc linh kỹ này. Có thể đi vào đại hội đấu giá lần này, ai mà không có thân gia xa xỉ, bằng không đi vào tham gia náo nhiệt có ý tứ gì. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua, buổi đấu giá cũng từ từ tiếp cận kết thúc nhưng mà lúc này cũng chính là thời điểm cao trào nhất của lần đấu giá này. Đấu giá sư uống một hớp cam tuyền làm trơn cổ họng một chút nói. Buổi đấu giá đã đến giai đoạn cuối cùng, cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm được đưa ra trong năm này, chỉ có 5 vật cuối cùng, mọi người ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội này. Tiếp theo, hắn vỗ vỗ tay, hai gã thị nữ linh hải cảnh hai tay mang theo một cái dương gỗ đi ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi đứng lên, muốn nhìn rõ trong dương gỗ rốt cuộc là chứa vật gì. Tin tưởng mọi người đã gấp gáp rồi, ta tuyên bố đệ nhất kiện tinh phẩm là thiên lôi thú. Đấu giá sư nói, nhưng mà lời của đấu giá sư còn chưa nói hết thì đã có người gấp gáp kích động kinh hô lên. Đây, sao có thể là thiên lôi thú được? Đúng vậy, một cái dương nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được thiên lôi thú, hơn nữa một chút khí tức sinh mệnh cũng không có. Có thể là thiên lôi ấu thú bị phong ấn đi, sẽ không phải là thi thể của thiên lôi thú chứ? Mọi người không ngừng suy đoán nói. Tất cả mọi người đừng đoán nữa, đây là một viên thú đàn của thiên lôi thú. Đấu giá sư khẽ mỉm cười, sau đó mở cái nắp dương gỗ ra, một quả trứng lớn chừng nửa thước xuất hiện ở trước mắt. Thú đàn lớn nửa thước này quanh thân tản ra từ sắc điện mang nhẹ nhẹ trên thân trứng đã có thể thấy được một chút tiếng vỡ ra rồi, thoạt nhìn đã là một quả thú đàn vô cùng thành thục. Trời ạ, đây thật là thú đàn của thiên lôi thú, nhìn dáng dấp không đến 3 ngày tuyệt đối có thể phá xác mà ra. Không sai, người nào lợi hại như thế, thậm chí ngay cả thú đàn của ngũ giai thiên lôi thú cũng có thể lấy đến, thật quá nghịch thiên đi. Không biết là giá cả đấu giá bao nhiêu, vô luận đại giới bao nhiêu cũng đáng giá a, sau này bồi dưỡng tuyệt đối có thể trưởng thành ngũ giai linh thú. Nói nhanh giá khởi điểm bao nhiêu, cái thú đàn này ta muốn định rồi. Làm ra các ngươi thì tính là cái gì, thú đàn này là của chúng ta rồi. Giá cả đấu giá còn chưa công bố, trong đại sảnh đã bắt đầu ầm ĩ rồi. Lãnh Băng Băng ở trong vòng khách quý nhìn mọi người ồn ào, nói. Bất cứ ai đoạt được thú đàn thiên lôi thú này thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lý Hàn gật gật đầu chấp nhận nói. Đúng vậy, bất quá tuy là ngũ giai linh thú, nhưng mà không có trăm năm khó có thể khiến cho nó trưởng thành được. Đấu giá sư trong đại sảnh rốt cuộc đưa ra giá cả đấu giá, lấy 25 vạn bắt đầu, cái giá tiền này trước mắt là giá khởi điểm cao nhất trong tất cả các vật ở trước mắt rồi. Giá tiền vừa mới công bố, đại bộ phận ỉu xìu xuống. 25 vạn hạ phẩm linh thạch A, đây cũng không phải là ai cũng có thể cầm đi ra. gocchuyenaudio.com, được, bất quá, người có thể tham dự cạnh tranh thiên lôi thú này vẫn có không ít người. Một người trung niên ở hàng trước đại sảnh dẫn đầu báo giá. 25 vạn hạ phẩm linh thạch, tiếp theo, những người khác cũng tham dự cạnh tranh, có một ít tiểu gia tộc cũng là cắn răng tham dự vào. Thiên lôi thú, là có thể tiến vào ngũ giai, thậm chí với sức mạnh của lôi điện, nó có thể tấn công cả linh thú lục giai, nếu như có thể nuôi dưỡng được một con linh thú cao cấp như vậy, đủ để cho bất kỳ tiểu gia tộc nào chen chân vào hàng ngũ đại gia tộc rồi. Đấu giá không tới một khắc đồng hồ, giá tiền đã bay lên đến 30 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Lúc này, một đạo thanh âm vang dội từ trên xương phòng số 3 truyền ra. Ta ra 32 vạn hạ phẩm linh thạch, Lý Hàn nhận ra người này, đó chính là Nhậm An Dật. 33 vạn hạ phẩm linh thạch, tiếng đấu giá từ gian phòng số 7 truyền ra, người đó chính là Trần Phong Liệt. Diệp Thanh ngồi trong gian phòng số 10 cũng kêu to, 35 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện tại tham dự đấu giá đều là những người ngồi ở trong phòng khách quý, những người ở đại sảnh muốn tham gia cũng không cạnh tranh nổi với những người này nên họ đành buông tha cho thiên lôi thú. Rất nhanh, giá tiền của thiên lôi thú đàn bị nâng lên đến 50 vạn rồi. 50 vạn hạ phẩm huyền tinh, là giá tiền đấu giá cao nhất ở trong buổi đấu giá này, là do sư phụ Lê Thái Bảo ở trong phòng số 1 đấu giá. Sau khi thiên lôi thú tăng lên đến 50 vạn thì cũng không còn ai ra giá cả nên thiên lôi thú thuận lý thành trương trở thành linh thú của Lê Thái Bảo. Đệ nhất kiện tinh phẩm đánh ra, tiếp theo đấu giá sư lại lấy ra kiện tinh phẩm thứ hai. Đó là một gốc ngũ giai sơ cấp dương thần thảo. Đây là linh thảo có thể phát triển thức hải, gia tăng tinh thần lực, đối với tu bổ tinh thần hoặc chữa trị thức hải bị thương cũng có tác dụng cực mạnh. Xem ra gốc linh thảo khiến bất cứ linh dược sư nào cũng điên cuồng, mà Nguyễn Bảo Ánh đã nói chính là gốc dưỡng thần thảo này. Giá khởi điểm của dưỡng thần thảo là 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Dưỡng thần thảo bắt đầu đấu giá, Lý Hàn lập tức kêu. 10 vạn 5.000 hạ phẩm huyền tinh. Hắn đối với dưỡng thần thảo là nhất định phải có, vì loại linh thảo có công hiệu đối với thức hải cùng linh hồn này vô cùng hữu ích đối với hắn. Lời nói của Lý Hàn mới vừa hạ xuống, lập tức liền truyền ra một đạo thanh âm tăng giá khác. 10 vạn 6.000 hạ phẩm huyền tinh. Thanh âm này là từ trên một cái lô ghế khác truyền tới, cũng không biết là người phương nào đang đấu giá. Ở trên buổi đấu giá mua đồ vật nhất định sẽ có người đấu giá, Lý Hàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ai kêu hắn cướp sạch chữ tàng của nhiều người như vậy nên tài lực của hắn bây giờ quá lớn. Chẳng lẽ ngay cả một gốc ngũ giai linh thảo cũng không đấu giá xuống được sao? 11 vạn hạ phẩm linh thạch, Lý Hàn chậm rãi kêu lên, tiếp theo, lại là từ trong một bao xương khác truyền ra. 11 vạn 1.000 hạ phẩm linh thạch, 11 vạn 2.000 hạ phẩm linh thạch, 11 vạn 3.000 hạ phẩm linh thạch, 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Hàn thật sự không muốn đợi người khác từng điểm tăng lên, nghe thật sự đau chứng, thoáng cái liền tăng lên đến 12 vạn linh thạch. Sau khi Lý Hàn kêu giá, chìm vào trong bình tĩnh ngắn ngủi, đấu giá sư kia kêu lên. 12 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất, có còn giá cao hơn hay không? Lúc này ở trong bao xương số 6 truyền đến thanh âm nhàn. gocchuyenaudio.com, nhạt, 12 vạn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Ở trong bao xương số 6 chính là Mộ Dung Bạch, bộ dạng của hắn vô cùng khó coi, khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Kể từ ngày hắn không thể luyện đan được nữa thì hắn đã bị Thập Linh Tông ruồng bỏ, nhưng niệm tình những cống hiến của hắn vì tông môn nên Thập Linh Tông không đuổi hắn đi mà vẫn để hắn ở trong tông môn. Mặc dù vậy Mộ Dung Bạch vẫn muốn điên lên, từ một trưởng lão cao cao tại thượng, bây giờ ngay cả một đệ tử nội môn hắn cũng không bằng, hắn làm sao có thể chấp nhận kết cục thế này được. Vì vậy hắn đã điên cuồng đọc vô số sách nhằm tìm ra cách chữa trị cho bản thân, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, hắn từ trong một cuốn sách biết được bản thân đã bị ngộ thương thức hải nên hắn mới không thể luyện đan được. Sau khi biết được nguyên nhân thì hắn tìm mọi cách để chữa trị cho thức hải, nên khi nghe Thiên Linh Các có bán đấu giá dưỡng thần thảo, hắn đã gom góp tất cả tài phú mà hắn để giành được nhằm đoạt lấy gốc linh thảo này. 12 vạn 6.000 hạ phẩm linh thạch. Mặc kệ Mộ Dung Bạch đang khao khát lấy gốc dưỡng thần thảo này, Lý Hàn vẫn phong khinh vân đạm tăng giá lên. Lúc này, ở trong xương phòng số 10 truyền ra, 12 vạn 8.000 hạ phẩm linh thạch, lại có một lô ghế khác tham dự đấu giá, 12 vạn 9.000 hạ phẩm linh thạch, Mộ Dung Bạch ở xương phòng số 6 tăng giá, 13 vạn hạ phẩm linh thạch, sau một lúc lâu, dưỡng thần thảo kia liền vượt qua 15 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Cuối cùng, sau khi Mộ Dung Bạch ở lô ghế số 6 tăng đến 16 vạn, những người đấu giá khác cũng không lên tiếng nữa rồi, mặc dù dưỡng thần thảo chân quý đối với linh dược sư nhưng cái giá này đã vượt quá xa giá tiền bình thường của dưỡng thần thảo rồi, bọn hắn theo không nổi. 16 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn hay không? Đấu giá sư kêu lên, mắt thấy đấu giá sư liền muốn giải quyết dứt khoát rồi thì Lý Hàn lại lên tiếng, nói. 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Lời của hắn vừa dứt, mọi người trong đại sảnh ồ lên. Cái giá tiền này nhưng là vượt rất xa khỏi giá trị của dưỡng thần thảo rồi. Phòng khách quý số 4 rốt cuộc là người nào mà trâu bò như vậy? Đoán chừng linh thạch của nhân gia nhiều đến khó chịu rồi. Cũng không nhất định, nói không chừng dưỡng thần thảo đối với nhân gia có đại tác dụng. Đấu giá sư vui mừng kêu lên, 20 vạn hạ phẩm linh thạch có còn giá cao hơn hay không? Mộ Dung Bạch bị giá tiền này ép tới không thể thở được. Hắn hiện tại chỉ có 18 vạn hạ phẩm linh thạch, vốn hắn là nhất định phải đạt được, nhưng mà bây giờ giết ra một tên trình rào kim, đây thật sự quá làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu như hôm nay không lấy được dưỡng thần thảo, vậy tình huống của hắn liền nguy rồi, bởi vì loại linh thảo này cũng ít khi thấy, cho dù là ở trong linh thảo đường cũng không nhất định lấy ra được. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gây sự với ta? Mộ Dung Bạch cắn răng nói từng chữ, trong mắt toát ra từng tia sát khí đậm đặc. Lần này thì không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, dưỡng thần thảo lấy 20 vạn hạ phẩm linh thạch do Lý Hàn đấu giá đoạt được. Sau khi giải quyết dứt khoát, Lý Hàn cũng không khỏi hơi kích động. Hắn bây giờ đối với tầng 2 của luyện dược quyết đã toàn bộ lĩnh ngộ, muốn đạt tới cảnh giới viên mãn cũng chỉ có dựa vào từ từ tu luyện tích lũy tinh thần dịch thôi. Sau khi thức hải của gocchuyenaudio.com, hắn toàn bộ hóa lỏng, chính là cảnh giới viên mãn. Nhưng mà chỉ dựa vào tu luyện tích lũy tinh thần dịch mà nói, có thể cần mười mấy năm hoặc mấy trăm năm công phu mới được. Lý Hàn làm sao đợi được lâu như vậy, hắn đã nếm được khoái cảm vượt cấp chiến đấu mà tinh thần lực mang lại cho hắn, đồng thời đây cũng là vũ khí giết người bí mật của hắn, hắn tự nhiên là muốn để cho tinh thần lực nhanh chóng đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Bây giờ hắn đã có dưỡng thần thảo rồi, gốc linh thảo này có thể khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội. Kế tiếp chính là một thanh kiếm khí. Hoàng Huy kiếm tứ giai cao cấp thổ thuộc tính linh khí, chuôi kiếm như rồng, thân kiếm thật lớn, kiếm văn huyền ảo, mũi kiếm sắc bén, tản ra thổ hoàng linh khí nồng đậm, phảng phất có thể thấy một đầu linh thú thổ thuộc tính đang gào thét. Thanh kiếm khí này, nhìn lần đầu tiên khiến cho người ta cảm ứng được chính là khí phách 10 phần, làm cho người ta liên tưởng đến phong tư dũng mãnh bá đạo, bệ nghĩa thiên hạ của một vị đế vương. Tứ giai cao cấp kiếm khí Hoàng Huy kiếm một thanh, giá khởi điểm 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng giá thấp nhất không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đấu giá sư hắng giọng nói, linh khí vừa ra, mọi người lại một lần nữa sôi trào lên. Bởi vì linh khí tứ giai cao cấp ở ngoại vực vô cùng hiếm thấy, có linh khí này liền tương đương với nhiều thêm nửa cái cường giải linh sơn cảnh chấn giữ, vượt cấp giết người tuyệt đối không phải là cái việc gì khó. 40 vạn hạ phẩm linh thạch, 50 vạn hạ phẩm linh thạch. 60 vạn hạ phẩm linh thạch, giá tiền liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã kêu đến 130 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Ta ra giá 140 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Hùng ở bên trong xương phòng số 9 lần nữa hắng giọng kêu lên. Linh khí này, vô luận như thế nào cũng phải đấu giá xuống. Vân Hùng tự nhủ trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ kiên định thầm nói. 142 vạn hạ phẩm linh thạch, xương phòng số 2 vẫn rất ít có động tĩnh tham dự đấu giá rồi. Người ngồi trong đó chính là Trầm Tâm Kỳ, mặc dù thanh linh khí không cùng thuộc tính với nàng nhưng mua về để phòng thân vẫn tốt hơn. Cùng suy nghĩ với nàng có rất nhiều người nên giá của thanh linh khí này đã nhanh chóng đạt đến 160 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Trong 10 gian phòng khách quý, ngoài trừ Lý Hàn và Mộ Dung Bạch không tham gia đấu giá ra thì 8 phòng còn lại đều tham gia cuộc chiến giành lấy linh khí này. Lý Hàn ngắm nhìn mọi người điên cuồng ra giá mà trong lòng nở hoa không thôi, một lát nữa thôi, những tài phú này sẽ chảy vào túi hắn. Cuộc tranh giành vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt, cuối cùng Nhậm An giật lấy ra 180 vạn linh thạch đấu giá thành công Hoàng Huy kiếm. Cách chương.